Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 64, chương 63 bảy cái singularity. Không nghĩ tới, lép giáo thụ thế mà. Quản chế trong phòng, theo Masu nơi đó đạt được báo cáo Roman đầu tiên là trầm mặc rất lâu. Ngay sau đó mới thở dài một hơi. Khó trách cho đề bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy tạc đạn. Nếu như là nội bộ nhân viên, hơn nữa còn là lép giáo thụ sâu như vậy chịu sở trưởng tin cậy kỹ thuật cố vấn. Cái kia liền có thể hiểu. Không thể không nói, Roman tỉnh lại đến tương đương nhanh. Nam nhân này chính là như vậy. Rõ ràng bình thường mềm yếu đến không được, nhưng lại giống như là một cái siêu nhiên lạc quan người một dạng. Tổng là có thể rất nhanh liền lý giải đủ loại tình huống. Cho nên, Roman nói như vậy, đem không gian singularity ép cho hoàn toàn nuốt hết hỏa hoạn. Trận này hỏa bùng cháy đến đủ triệt để a. Nói xong nếu như vậy đồng thời, Roman cũng là quay đầu, nhìn về phía CALDEAS. Phương hướng, Masu đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cũng phát hiện tình huống, biến đỏ, đúng thế, biến đỏ, cái kia mô phỏng địa cầu hoàn cảnh chế ra tinh cầu mô hình. Bây giờ, không đơn giản giống trước đó như vậy, lộ ra lu mờ ảm đạm, hoàn toàn không nhìn thấy nhân loại văn minh chi hỏa tồn tại. Thậm chí trở nên một mảnh đỏ bừng, cái dạng kia, tựa như là chỉnh cái hành tinh đều bị hỏa hoạn nuốt chửng lấy. Đang thiêu đốt lấy một dạng, nếu như nói, đi qua, CALDEAS, bày biện ra tới là tinh cầu nhân lý địa đồ. Vậy bây giờ, nó liền đang thiêu đốt, nhân lý đốt lại, sao? Rama thấp giọng thì thào mà lên, nhường trong không khí đều tràn ngập lên trầm trọng không khí. Nhưng cái này là hiện thực, Lép cũng đã nói qua a. Nhân loại sự hủy diệt đã là đã định trước. Theo nghe được câu này bắt đầu, Rama trong lòng liền mơ hồ có suy đoán. Dù sao, ai đều không có quy định. Singularity chỉ có một cái. Nhân loại tai họa còn không có tiêu trừ. Mảnh này bị đốt rụi tinh cầu lịch sử bản thân liền là chứng minh. Roman đem tình hình này minh xác nói đi ra. Liên phòng tư lệnh bên trong một đám các nhân viên kỹ thuật đều cúi đầu. Trong mắt lấp lóe mà lên chính là phức tạp tình cảm. Chắc hẳn, tại CALDEAS xuất hiện cái này tình huống thời điểm, những người này liền đã minh xác thấy. Chỉ về thế rối loạn qua a. Chuyện này, Masu cũng là yên lặng bó tay rồi. Cho tới bây giờ, Masu mới hiểu được. Ý đồ tiêu diệt toàn nhân loại Lép vì cái gì cuối cùng tự mình đi. Không có chút nào quan tâm Rama đem Fuyuki thành phố Singularity tiêu trừ sự tình. Tựa như Lép chính mình nói một dạng, Fuyuki thành phố Singularity vẻn vẹn dư ba mà thôi. Chân chính dẫn đến nhân loại sử bị diệt tuyệt dị thường tình thế. Cũng không chỉ có như thế một cái. Có dám ở đây, cái này. CALDEAS mới có thể bị nhiễm lên dạng này màu sắc. Bởi vậy, nhân loại vẫn là không cách nào nghênh đón năm 2020. Sau cùng thời hạn liền là đến 2019 năm kết thúc mà thôi. Roma dùng thanh âm trầm thấp tuyên cáo kết quả này, mà chứng minh điểm này tình huống cũng là có. Có lẽ các ngươi còn không biết, hiện tại ngoại trừ cho đê bên ngoài, thế giới bên ngoài đã toàn bộ cùng không gian Singularity ép Fuyuki thành phố một dạng. Bị hỏa hoạn nuốt chửng lấy, Roman nói cho hai người cái này tàn khốc tình thế. Chỉ có cho đê, tại đặc hữu từ trường bảo vệ dưới, ở vào không có bình thường thời gian trục trạng thái, cho nên có thể may mắn còn sống sót, nhưng này cũng chỉ là có chút chống cự. Chỉ cần cho đê bên trong thời gian đến năm 2020, vậy trong này cũng sẽ bùng cháy hầu như không còn. Nói cách khác, ngoại trừ cho đê bên trong người bên ngoài, thời đại này tất cả nhân loại đều đã chết đi. Cho đê đã trở thành thủ hộ nhân lý cuối cùng một đạo vách ngăn. Chỉ cần người nơi này cũng đều đi theo chết đi, kia nhân loại xử liền sẽ triệt để tuyên bố chơi xong. Nhân loại đã không có tương lai. Thế nhưng, chúng ta còn có đi qua. Roman ngữ phong đột nhiên nhất chuyển, cũng hướng phòng tư lệnh bên trong các nhân viên kỹ thuật hạ một ngón tay bày tỏ. Phòng tư lệnh bên trong nhân viên kỹ thuật lập tức bắt đầu thao túng dụng cụ. Nhường, C-A-L-D-E-A-S, hồn nhiên nhất chuyển, hiện ra mặt khác một bức cảnh tượng. Đó là sử dụng C-3, quan trắc tinh cầu đi qua thời đại chỗ bày biển ra tới cảnh tượng. Tại bộ kia cảnh tượng bên trên, từng cái singularity lần lượt hiện ra đi ra. Đây mới thực sự là dẫn đến nhân lý đốt lại xuất hiện singularity. Số lượng là 7 cái, đồng thời cũng đều là năm 2004 Fuyuki, căn bản là không có cách so sánh singularity. Roman nói như thế, chúng nó vị trí đoạn thời gian đều là có thể xưng nhân loại bước ngoặt thời đại. Có thể đối bây giờ nhân loại sự hình thành tạo thành căn bản ảnh hưởng. Một khi bị nhiễu loạn, kia nhân loại xử liền không cách nào phát triển đến bây giờ tình trạng này. Cho nên chúng nó một khi bị đốt lại, nhân loại tự nhiên là không có tương lai. Này 7 cái singularity chính là vì này bị tuyển ra tới. Nhân loại xử căn cơ, cũng chính là nói như vậy. Chỉ cần có thể đem này 7 cái singularity cho chữa trị, người kia lý liền còn có thể một lần nữa đặt nền móng. Nhân loại sử cũng có thể khôi phục như người bình thường. Nói xong, Roman nhìn về phía Rama. Spiritron chuyển di đến này 7 cái singularity bên trong, đem dẫn đến singularity xuất hiện nguyên nhân tiêu trừ, khiến cho lịch sử có thể dùng chính xác hình dạng tiếp tục kéo dài. Đây là chưởng cứu nhân loại thủ đoạn duy nhất, mà có thể hoàn thành điểm này người chỉ có một cái. Cái kia chính là Rama, còn lại Master vừa nhậm giả còn tại cứu giúp, ta thậm chí không dám đem bọn hắn theo chassis bên trong giải phóng ra ngoài, để tránh mất đi chassis bảo hộ. Về sau này chút Master vừa nhậm giả liền sẽ trực tiếp mất đi sinh mạng thể trinh. Hiện tại vẫn như cũ còn có thể như người bình thường chuyển động Master vừa nhậm giả cũng chỉ còn lại có một mình ngươi mà đã xong, trừ ngươi ra, ai đều không thể cứu vớt nhân lý. Roma thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào Rama trong tai, nhường Rama triệt để rơi vào trầm mặc. Senpai, Masu muốn nói lại thôi nhìn xem Rama, lại là một câu đều nói không nên lời. Roman cũng là nhìn chăm chú lấy Rama, không có chờ mong, cũng không có hy vọng. Chỉ là như ngang nhau đợi kết quả, duy trì yên lặng. Dưới tình huống như vậy, Rama phát hiện tâm tình của mình thật vô cùng phức tạp. Cứu vớt nhân lý, đây là cho đề duy nhất lại nhất định chủ đề. Thế nhưng là thật đáng ghét cho đề, đáng ghét hơn ma thuật sư. Dạng này hắn, thế mà lại trở thành một cái duy nhất có thể cứu vớt nhân lý, thực hiện cho đê tồn tại ý nghĩa người. Này còn thật là khiến người ta cảm thấy châm chọc. Vì mình chán ghét cho đê, cũng là dẫn đến ra ma thuật sư tên nhân loại này văn minh. Chính mình nhất định phải lẻ loi một mình, tại 7 cái xa so với không gian singularity ép càng thêm địa phương nguy hiểm xông pha chiến đấu. Liều mạng, gánh vác lên tương lai. Mình tuyệt đối không phải như thế đại công vô tư người. Chỉ là, ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Rama bất đắc dĩ cười cười. Cự tuyệt là rất dễ dàng. Có thể cự tuyệt kết quả, lại là toàn nhân loại diệt vong. Rama tự nhận gánh vác không nổi lớn như vậy gánh. Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy liền sẽ chết. Lão ca ngươi cũng sẽ chết. Liền Masu đều sẽ chết thoại. Ta đây liền không có lựa chọn khác đi. Câu nói này nói cho đám người, Rama lựa chọn đến tột cùng là cái gì? Senpai, Masu triển lộ ra nụ cười. Hảo tiểu tử, Roman càng là thở dài một hơi, đồng dạng lộ ra nụ cười. Cái kia liền quyết định như vậy. Roman lúc này tuyên cáo, từ giờ trở đi, cho đê đem tiếp tục thủ hộ nhân lý làm việc. Mục đích của chúng ta là tiêu trừ 7 cái. Singularity liền để cho chúng ta kế thừa sở trưởng di chí, đem nhân lý trưởng cứu trở về đi. Roman có chút hăng hái như vậy tuyên ngôn lấy, hoàn toàn không có phát hiện. Tại nâng lên sở trưởng di chí, lúc Rama trên mặt cái kia biểu tình quái dị, cái kia, lão ca a, Rama liền mặt mũi tràn đầy cổ quái mở miệng. Kỳ thật, một câu, còn chưa kịp nói xong, một cái tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.